Phương Thác này chính là người hỗ trợ bí mật cho Bạch Trác Trác. Hắn cũng biết nhị công tử vang danh thiên hạ cùng với Bạch nhị tiểu thư thực ra là cùng một người. Nhìn thấy ý tưởng độc đáo của Bạch nhị tiểu thư, hơn nữa nàng ta vốn là một tài nữ. Hắn sớm đã để ý đến nàng ta. Làm sao có thể nhìn thấy được đại tiểu thư Diệp gia không có tiếng tăm trong 3 năm. Lời nói ngoài. A, lại là một ngày quỳ sầu riêng nữa. T, T, cách chương.